trong thời kỳ này họ đã được quan sát bởi các cha Việt Nam như cha Lucia Pinto từ năm 1900 đến 1903, cha Andrew Nguyễn từ năm 1904 đến năm 1905 và cha Bartolomeo Nguyễn từ năm 1906 đến năm 1907, cha Mikai Nguyễn Thành từ năm 1908 đến năm 1911. Sau đó, cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Ở đến làm cha sở tòa đạo 14 năm. Đây là thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất ngày giờ có đường từ ngã ba Điện Kiều về ngã ba Cái Nhung, một thánh đường kiên cố được xây dựng bởi đường cột bê tông và cột khởi công năm 1915 và hoàn thành vào năm 1925. Sau cha Nở là cha Phêrô Trương Sở về nhà họ đạo năm 1925 đến năm 1925, cha Phêrô Đỗ Thị Kính đến nhà họ đạo, cha xây dựng nhà các gì nhà lầu bằng lỗ lợp ngói đến năm 1936, cha Kính cho đi, cha Giuse Lê Tấn Tài đến ngày xây dựng nhà xứ bằng gỗ có lầu lợp ngói trên nền nhà xứ hôm nay. Đến năm 1942, cha Tô Mai Lê Vũ Đinh về làm cha phó cho cha Tài, sau đó làm cha sở. Đến năm 1946, kể từ năm này, họ đã Cái Nhung được chăm sóc bởi các cha như cha Già, cha Viên, cha Trinh, cha Lễ, cha Tô Mai Lê Văn Hai. Mãi đến năm 1954, cha Tô Mai Lê Văn Hai mới chính thức làm cha sở họ đã Cái Nhung đến năm 1956. Sau đó, cha Simon Quỳnh Văn Tông về nhà sở tới 1958, cha Tông ra đi, cha Phêrô Quỳnh Tiến Bộ về nhà họ đạo tới năm 1961, cha Bộ ra đi, cha Lưu Xe Lê Nguyễn Công Định đến xây dựng núi Đức Mẹ, xây dựng căn quê công trình núi Đức Mẹ tổng tu lại đến ngày hôm nay như một kiến trúc lịch sử. Sau cha Định là cha Dương Cô Bê Lê Văn Thọ, cha nhận họ năm 1968. Đây là thời kỳ chiến tranh bắt đầu bùng nổ ác liệt, cha bỏ ở 14 tháng rồi cha đi đại lộ. Kể từ đây họ đã không có linh mục, giáo dân cũng nói có cha bỏ ra đi để lại một xứ đạo không người, chỉ còn lại rừng cỏ và quân đảng tàn phá quanh tàn. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 chấm dứt chiến tranh, lúc này tòa giám mục cử cha Domenico Mai Phúc Hòa, cha Mai Phúc Hòa về làm cha sở họ đạo Cái Nhung. Với sự trở lại của giáo dân, cha con bắt đầu vào việc khai phá rừng làm cỏ dọn dẹp công viên nhà thờ. Trong sự sợ hãi vì chất độ chiến tranh còn lại nhưng không tránh khỏi, ngày 10 tháng 9 năm 1975, một con thiên nằm xuống, đó là anh Luce Nguyễn Văn An. Nhưng cha sở và cộng đoàn không từ bước trong công tác khai quang. Sau 3 tháng không ngừng nghỉ, khuôn viên nhà thờ từ sáng sủa hơn, thấy rõ hơn một cảnh tượng quan tàn 50 năm xây dựng, 10 năm mở bò, chỉ còn lại đổ vỡ và những tấm gạch tốt rong rêu. Tuy nhiên, nếu quyết tâm xây dựng lại họ đạo, ngày 24 tháng 11 năm 1975, lễ Chúa Giêsu Kitô làm vua, mình thánh Chúa được đặt lại sau 10 năm quan nhánh. Mặc dù 10 năm chạy đọt, nay trở về quê cha đất tổ để tái thiết và xin tái thiết cộng đoàn cùng với cha sở một lòng chú chúng ta xây dựng lại hạ đường, cơ sở vật chất cho họ đạo. Do đó năm 1988 phá bỏ con đường cũ đã bị hư hại sau chiến tranh không còn sử dụng được và xây dựng lại các đường mới làm tốt năm 1990, đồng thời xây dựng nhà xứ và nhà cát gì. Các công trình này còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Mặc dù đã xuống cấp trầm trọng, nhưng trong thời điểm khó khăn ấy, các cơ ngơi này cũng có hạn. Dù năm không sâu sau chiến tranh, xin chân thành ghi ơn cha Domingo Phan Đức Hòa đã chịu rất nhiều gian khổ trong việc tái lập tại cộng đoàn của chúng tôi. Xin Chúa đã các công ơn trời biển, gia sao hôm nay quan tâm gia sở cây nhân. Năm 1997, cây du xe Lê Văn Phú về nhà thọ. Nhà ở họ được 2 năm, xây dựng được 3 phòng giáo lý. Mặc dù còn trẻ, những về mặt tinh thần họ đã càng ngày càng lớn thành công. Sau đó, cha Vê Lô Trương Hiệu về ra đi năm 2003, mặc dù đau ốm bệnh hoạn, nhưng cũng để lại cho cộng đồng một hàng rào nhà kiên cố bên đời con cái. Cha Trương Hiệu ra đi, cha Du Xe Nguyễn Văn Thảo đến nay đến ngày hôm nay, ngày tiếp tục xây dựng chỉnh trang khu Nhi Đức Thánh, ngày đào an lấy đất đắp bồi đất thấm cho cao ráo và thuận tiện cho việc an táng của bà con giáo dân, sau đó lấy ra nuôi cá để cải thiện cuộc sống. Qua bao năm lao động vất vả, cha bắt đầu xây dựng nhà giáo lý một chợ một lầu, 12 phòng rất kiên cố và xinh đẹp, có tầm cỡ trong hàng vị thân. Bên cạnh đó, cha cũng làm khu vực đất thấp xanh sạch và có hàng rào bê tông cốt thép bao quanh hai mặt với cánh cổng ra vào xinh xắn. Giữa khu viên đất thánh và ngôi an táng và cũng là khán đài để làm lễ, một con đường tráng xi măng rộng đẹp từ ngoài đường đi thẳng vào đến nhà an táng rất sạch sẽ. Công việc an táng đã được đi vào quy hoạch, có hàng mẫu theo mô hình mẫu trong rất đẹp mắt. Bởi sự tài trợ của ông Huỳnh Công Danh, nguyên bộ trưởng thanh tra chính phủ, đặc biệt hơn năm 2013 vào ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu bổ mạng họ đạo, nhân dịp này cha đã long trọng tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi thánh đường mới thay thế ngôi thánh đường cũ xuống cấp có nguy cơ sụp đổ. Hiện công trình này đã hoàn thành, thánh đường được thiết kế đơn sơ nhưng hiện đại, bao bọc bởi cây xanh bổ cổ và một quảng trường đạt 12 tượng tông đồ tượng Chúa Giêsu cầm trên xóm, hai bên là đài Đức Mẹ và tấm gương xe trong rất đẹp mắt. Đây là những công trình để đời cho hậu thế. Mặc dù cộng đoàn cha tổ chức về mặt cộng đoàn, cha tổ chức kỷ Đức Mẹ năm nay, cha tổ chức suy tôn Chúa Giêsu đại vua các gia đình trong các khu, tinh thần đạo đức cộng đoàn càng ngày càng tăng thêm, trước Chúa nhiều hơn, đi lễ ngày thường cũng nhiều hơn. Về giao thông, cha hỗ trợ làm hai con đường bê tông cho khu du xe để cho việc đi lại dễ dàng hơn. Đây là những thành quả mà cha du xe Nguyễn Văn Thảo với 13 năm nhận sở cái nhung. Xin Chúa đã ban mọi bảo cho cha vì những hy sinh to lớn của cha cho cộng đoàn của chúng con. Lòng tại cánh nhung ngày 30 tháng 10 năm 2016.